Tú Quỳnh xin được gửi một lời chào thân mến đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 9 của bộ truyện Ngoại Tình Với Chú, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Tú Quỳnh và ekip kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn quý vị và chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư thái và vui vẻ. Phó Ngụy Trạch không phải tên ngốc mà không nhận ra sự khác biệt của Lâm Tiểu Ái. Từ lúc cô bước vào căn phòng này, thái độ đối với anh đã hoàn toàn khác. Dù thể hiện ra bên ngoài không nhiều, nhưng mà anh vẫn phát hiện ra được. Giọng nói, cách hành xử của cô đều như đang muốn xa lánh anh. Phó Ngụy Trạch biết việc cưỡng hôn cô là sai. Nhưng mà khi nãy Lâm Tiểu Ái cũng không tỏ thái độ kỳ thị đến mức này. Chắc hẳn giữa hai người đã xảy ra chuyện khác mà anh không biết. Phó Ngụy Trạch tiến thêm một bước, Lâm Tiểu Ái lùi về sau một bước. Bàn tay nhỏ của cô đưa ra phía trước, ngăn anh lại, ánh mắt nhìn anh, luôn tỏ một vẻ ghét bỏ. Lâm Tiểu Ái hắng giọng yêu cầu. Chú đừng lại đi, em không thích. Nếu như muốn thì chú đi tìm mấy cô gái mà chú hay qua lại đi, em không đáp ứng được nhu cầu của chú đâu. Phó Ngụy Trạch chau mày đầy hoài nghi, hỏi. Mấy cô gái nào? Em đang nói linh tinh cái gì vậy? Tôi làm gì có ai khác ngoài em? Chú đừng có nói dối. Khi nãy chính miệng bác sĩ Lục đã nói với em như vậy. Bác sĩ Lục? Vậy cậu ta nói với em như thế nào? Khi nãy em có xin lỗi bác sĩ Lục vì đã để anh ta nhìn thấy cảnh tượng không hay. Nhưng bác sĩ Lục nói anh ta nhìn thấy nhiều lần nên quen rồi. Chẳng phải là đang ám chỉ chú từng làm chuyện đó với nhiều người phụ nữ khác sao? Lâm Tiểu Ái hiện giờ chính là đang sợ bản thân phải chung đụng nhiều với người phụ nữ khác. Cô biết bản thân không có quyền phán xét anh, nhưng mà cô vẫn cần thời gian để chấp nhận chuyện Phó Ngụy Trạch còn phụ nữ bên ngoài. Lúc trước, chứng kiến một cô gái bước ra khỏi phòng của anh, cô đã cố gắng nhẫn nhịn, vì khi ấy còn bản cam kết và Phó Ngụy Trạch vẫn đối xử tệ với cô. Bây giờ tuy đã khác trước rất nhiều, nhưng mà cô vẫn cần phải suy xét nhiều thứ. Khóe môi Phó Ngụy Trạch khẽ giật lên vài cái, muốn cười cũng chẳng cười nổi. Phó Ngụy Trạch không nghĩ Lục Diễn sẽ trả thù mình bằng cách này. Anh mới không làm hài lòng Lục Diễn một chuyện, vậy mà chỉ bằng một câu nói, Lục Diễn đã khiến cho anh có thêm ấn tượng xấu trong mắt Lâm Tiểu Ái. Khó khăn lắm, Phó Ngụy Trạch mới lại gần Lâm Tiểu Ái hơn một chút, bây giờ thì cách xa thêm cả chục bước. Nén tiếng thở dài vào trong, Phó Ngụy Trạch hắng giọng, chậm rãi giải thích. Tiểu Ái, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Tôi không có người phụ nữ nào khác ngoài em hết. Đừng tin lời người ngoài, được không? Em không tin lời người ngoài, nhưng mà em tin vào những gì em thấy. Em đã thấy những gì? Ngày đầu tiên vào đây, em thấy một cô gái bước ra từ phòng chú. Còn chú thì không ăn mặc, nằm trên giường. Chẳng lẽ lúc đó em nhìn nhầm hay sao? Đến tận bây giờ khi nhắc lại thì Lâm Tiểu Ái vẫn còn nhói trong tim. Lúc ấy, cô vừa mới xuất viện sau cơn ác mộng kinh hoàng, trong lòng vẫn còn tơ tình với Phó Ngụy Trạch. Chứng kiến cảnh người mình yêu lên giường với người phụ nữ khác để chính mình bắt gặp nhưng không thể làm gì được. Nó thực sự rất bất lực. Ngày qua ngày có nhiều chuyện xảy ra nên chuyện ngày hôm đó Lâm Tiểu Ái đã tạm thời quên đi, nhưng không phải không nhớ. Phó Ngụy Trạch trầm tư suy nghĩ chuyện quá khứ. Trong đầu dường như đã nghĩ ra được một vài thứ. Im lặng một hồi, anh bật cười rồi bước lại gần chỗ cô. Lâm Tiểu Ái vẫn có sự đề phòng nhất định dành cho Phó Ngụy Trạch. Anh tiến, cô lùi, nhưng mà không được lâu thì cả người đều bị anh giữ chặt lấy. Hai tay Lâm Tiểu Ái vô thức đặt lên ngực Phó Ngụy Trạch. Trong lòng cô một chút lo lắng khi nghĩ đến việc anh sẽ đi quá giới hạn. Vậy nên Lâm Tiểu Ái phải lên tiếng cảnh báo trước. Chú không được làm bậy. Chú đã hứa rồi cơ mà. Phó Ngụy Trạch không nói, chỉ cười nhẹ nhàng rồi vuốt ve mái tóc mềm của cô. Bàn tay to lớn, mơn trớn gò má hồng. Anh hỏi cô bằng giọng điệu dịu dàng. Em nghĩ tôi có người khác bên ngoài thật sao? Lâm Tiểu Ái trầm tư một hồi rồi gật đầu đáp. Cũng có thể, chuyện này đối với chú đâu có khó. Chú nhiều tiền như vậy lại còn chút nhan sắc, không phải sẽ thu hút rất nhiều người khác sao? Câu trả lời của Lâm Tiểu Ái khiến cho Phó Ngụy Trạch có chút thất vọng. Anh ôm cô vào lòng, tựa đầu lên đôi vai gầy của cô, hơi thở ấm nóng thì thầm bên mang tai, mang theo cả sự bất mãn. Một người tôi còn chưa giữ nổi, sao có thể có nhiều người phụ nữ bên ngoài được chứ? Vậy cô gái lúc trước là như thế nào? Chú có quan hệ gì với cô ta? Sao cô ta lại đi ra từ phòng của chú? Những câu hỏi dồn dập này Phó Ngụy Trạch có thể coi như bản thân đang bị Lâm Tiểu Ái chất vấn hay không. Dù những điều cô thắc mắc rất nhiều, nhưng mà anh không cảm thấy phiền phức, ngược lại còn rất vui mừng. Lâm Tiểu Ái còn quan tâm. Còn để ý tới việc anh là người khác hay không, chứng tỏ cô vẫn còn tình cảm. Phó Ngụy Trạch không ngần ngại, trực tiếp nói. Không có quan hệ gì hết. Hôm đó cô ta đến chỉ để chọc tức em thôi. Nghĩ lại những chuyện bản thân đã làm, Phó Ngụy Trạch cảm thấy thật thiếu suy nghĩ. Khi ấy chỉ vì muốn làm Tiểu Ái ném trải cảm giác đau khổ mà anh đã nghĩ ra không biết bao nhiêu trò. Mặc dù lúc đó thành công, nhưng bây giờ nghĩ lại chỉ có một cảm giác hối hận. Lâm Tiểu Ái dần buông lỏng sự cảnh giác sau khi nghe giải thích. Những nghi ngờ khi nãy không còn nữa. Chẳng phải vì Phó Ngụy Trạch đáng tin hơn Lục Diễn, mà vì Lâm Tiểu Ái cảm nhận được Phó Ngụy Trạch không nói dối. Những năm tháng bên nhau, Lâm Tiểu Ái ít nhiều hiểu được tính cách của Phó Ngụy Trạch, vậy nên cô mới không suy xét nhiều. Vòng tay Phó Ngụy Trạch ôm lấy Lâm Tiểu Ái rất chặt. Anh nghiêng đầu hôn lên tóc cô. Hương thơm dịu nhẹ nhẹ thoáng qua nơi cánh mũi khiến anh dễ chịu. Phó Ngụy Trạch ôm Lâm Tiểu Ái rất chặt. Lần nào cũng vậy, anh sợ nếu bản thân buông tay ra thì cô sẽ đi mất. Cũng sợ nếu như thời gian sau này cô đi mất, không có anh bên cạnh. Lâm Tiểu Ái cảm nhận được từng hơi thở, nhịp tim đang đập trong lồng ngực của Phó Ngụy Trạch. Cô chậm rãi đưa tay lên, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Lâm Tiểu Ái không xua đuổi Phó Ngụy Trạch, cũng không tránh mặt anh vì những chuyện khác ngoài lề. Chỉ cần đứng như vậy cảm nhận được sự ấm áp là đủ. Trong không gian tĩnh lặng, Phó Ngụy Trạch khẽ di chuyển, đồng thời lên tiếng. Sau này em đi rồi, tôi phải làm thế nào đây? Giọng nói của Phó Ngụy Trạch vang lên bên tai Lâm Tiểu Ái, từng câu từng chữ cô nghe rất rõ. Lâm Tiểu Ái không lúng túng, bởi câu hỏi ngược lại còn mỉm cười điềm nhiên đáp. Chú vẫn phải sống. Bây giờ Tịnh Nhi về rồi, chú tiếp tục sống những ngày tháng không có em, giống như khoảng thời gian em chưa từng xuất hiện trong đời chú vậy. Đến cuối cùng, Phó Ngụy Trạch có dùng cách này hay cách khác, dùng lời lẽ này hay câu hỏi khác, thì Lâm Tiểu Ái vẫn lựa chọn ra đi. Mấy giây trước, Phó Ngụy Trạch còn mong Lâm Tiểu Ái không thay đổi quyết định, nhưng mà dường như không điều gì có thể thay đổi được cô. Sống những ngày tháng chưa từng có Lâm Tiểu Ái xuất hiện, Phó Ngụy Trạch chưa từng nghĩ đến chuyện này. Từ lần đầu tiên gặp Lâm Tiểu Ái, Phó Ngụy Trạch đã có cảm giác rất đặc biệt. Tình cảm anh dành cho cô khác hoàn toàn với những cô gái trước đó. Lâm Tiểu Ái sớm đã trở thành một phần trong cuộc sống của Phó Ngụy Trạch. Nói anh xóa ký ức về cô, coi cô như chưa từng tồn tại, lại chẳng khác nào khiến cuộc sống của anh mất đi một nửa. Nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật. Phó Ngụy Trạch không thể thay đổi. Những ngày tháng sau này, anh phải tập khi không có cô. Có điều hai người cứ đứng thế này, Phó Ngụy Trạch nhất định sẽ nảy sinh những ý đồ xấu. Lâm Tiểu Ái nhanh chóng tìm chuyện để hỏi. Chú à, trước kia Lục Diễn và Tịnh Nhi từng yêu nhau sao? Dù không biết lý do Lâm Tiểu Ái đột ngột nhắc đến chuyện này, Phó Ngụy Trạch vẫn nhẹ nhàng đáp. Phải, hai người đó còn tính kết hôn, chỉ là... Chẳng phải bây giờ Tịnh Nhi đã về rồi sao? Lục Diễn nói Tịnh Nhi bị mất trí nhớ, nhưng mà em nghĩ nếu còn yêu, hai người họ chắc chắn sẽ đến được với nhau. Phó Ngụy Trạch bật cười nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tiểu Ái, anh khẽ thở dài một tiếng nói. Mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu, có những thứ không phải cứ diễn ra trước mắt chúng ta đã là sự thật. Chú thật đúng là khó hiểu. Phó Ngụy Trạch không giải thích gì thêm. Dù sao chuyện của Tịnh Nhi không liên quan đến Lâm Tiểu Ái, để cô biết nhiều chuyện quá cũng không hay. Phó Ngụy Trạch nghĩ vẫn nên điều tra mọi chuyện thêm một thời gian nữa sẽ tốt hơn. Bên ngoài căn biệt thự lộng lẫy, trong một con hẻm nhỏ của một quán cà phê cổ, được mở bán. Quán không có nhiều khách, có thể là do vị trí mở không được thu hút. Góc quán, nơi mắt người ít để ý nhất, có hai cô gái ngồi đối diện nhau. Một người ăn mặc sang trọng, từ thần thái đến ánh mắt đều thể hiện rõ hào quang của giới thượng lưu. Người còn lại mặc dù khoác lên mình bộ đồ hàng hiệu, trang điểm có phong cách, nhưng mà đâu đó vẫn còn những nét tầm thường khó tả. Ly cà phê nóng được đặt lên bàn sau khi cô gái kia nhấp môi. Bên trên miệng cốc còn dính một vệt son đỏ mận. Tô Thư Huyền dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Tịnh Nhi. Những mạch máu đỏ xuất hiện. Mặc dù tức giận, nhưng mà nghĩ điều vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất định. Chuyện tôi giao cho cô, sao mãi chưa thấy xong thế? Tịnh Nhi thu mình lại trước sự chất vấn của Tô Thư Huyền. Cô cúi gằm mặt xuống, hai tay vần về vạt áo đến nhầu nhĩ, đôi môi hồng mấp máy, ngập ngừng mãi mới thành lời. Tôi đang cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức? Hết sức của cô là hai người họ ngày càng thân thiết hay sao? Tô Thư Huyền chỉ giữ được bình tĩnh lúc đầu, sau cùng thì vẫn bộc phát sự tức giận của bản thân. Cô ta lớn tiếng quát tháo Tịnh Nhi bởi vì không làm đúng những điều đã thỏa thuận. Tô Thư Huyền đưa Tịnh Nhi trở về đơn thuần vì muốn chia rẽ Phó Ngụy Trạch và Lâm Tiểu Ái. Nhưng hiện tại mối quan hệ của họ ngày càng tốt hơn, còn Tô Thư Huyền lại không được Phó Ngụy Trạch ngó ngàng đến. Tịnh Nhi biết Tô Thư Huyền tức giận, cũng biết bản thân phải điều chỉnh cảm xúc, khiến cô ta hạ hỏa. Nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật, Tịnh Nhi không thể làm gì khác. Cô đành nhắm mắt, làm liều, nói ra những điều bản thân biết. Cô Thư Huyền, tôi thực sự đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà Phó Ngụy Trạch không cho tôi động vào Lâm Tiểu Ái, dù chỉ một chút. Tôi cũng đã tính đến mang mạng mình ra để đe dọa, nhưng mà Phó Ngụy Trạch không quan tâm, anh ta chỉ chú ý đến Lâm Tiểu Ái. Cô đem tính mạng mình ra mà Phó Ngụy Trạch vẫn không thay đổi quyết định. Vâng. Tô Thư Huyền trầm tư suy nghĩ một lúc. Theo như những gì cô ta điều tra, Tịnh Nhi là đứa em gái mà Phó Ngụy Trạch yêu thương nhất. Nhưng bây giờ ngay cả Tịnh Nhi đem tính mạng của bản thân ra đặt lên bàn cân, Phó Ngụy Trạch cũng không màng, chắc chắn có vấn đề. Tô Thư Huyền nhìn thẳng vào mắt Tịnh Nhi, nghi hoặc hỏi. Có phải cô đã lộ chuyện mình không phải Tịnh Nhi thật rồi đúng không? Không, không đâu. Tôi làm việc rất kỹ lưỡng, cũng học thuộc tất cả sở thích của Tịnh Nhi, không thể nào bị phát hiện được. Nghe những lời giải thích vội vàng của Tịnh Nhi, Tô Thư Huyền chỉ biết im lặng. Cô ta khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát Tịnh Nhi giả trước mặt. Mọi thứ đều hoàn hảo đến từng sợi tóc. Chuyện bị phát hiện có lẽ là do Tô Thư Huyền đã suy nghĩ quá nhiều. Cô ta tự trấn tĩnh chính mình rồi tự cho rằng Lâm Tiểu Ái chính là nguyên nhân của mọi chuyện. Nếu như Lâm Tiểu Ái không xuất hiện thì Tô Thư Huyền đã không tốn công tìm một Tịnh Nhi giả đến bên Phó Ngụy Trạch để xoa dịu nỗi đau. Hít một hơi thật sâu, Tô Thư Huyền nhoài người về phía trước. Cô hắng giọng căn dặn từng chút một thật kỹ lưỡng. Hạ Ái Châu, tôi đã phải tốn một số tiền lớn để biến cô trở thành Phó Tịnh Nhi. Cô tốt nhất là nên làm chuyện tôi giao cho cô thật hoàn hảo, nếu không thì đừng trách tôi ác. Lợi dụng tình cảm của Phó Ngụy Trạch dành cho Tịnh Nhi, ép buộc anh ta bỏ Lâm Tiểu Ái, tự nguyện cưới tôi. Cô hiểu lời tôi nói chứ? Hạ Ái Châu sợ đến mức xanh mặt, gật đầu lia lịa, miệng lưỡi cứng đờ không nói được lời nào cả. Tô Thư Huyền ở lại, khoanh tay nhìn theo bóng dáng Hạ Ái Châu, khuất giận, trong lòng đang cố nén giận dữ. Cô ta đã phải tốn rất nhiều công sức, tiền bạc để biến một đứa nhà quê thành thiên kim tiểu thư nhà họ Phó. Vậy nên kế hoạch ban đầu nhất định phải hoàn thành. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ khó khăn như vậy, Tô Thư Huyền đã không dại dột làm chuyện mù quáng trong quá khứ. Quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt Tô Thư Huyền trở nên sắc lạnh. Cô ta nắm chặt tay lại, những chiếc móng dài đâm sâu vào trong lòng bàn tay, tạo thành hình răng khuyết. Khóe môi Tô Thư Huyền khẽ cong miệng, bắt đầu lẩm bẩm một vài câu. Lâm Tiểu Ái, nhiều năm không gặp, cô thay đổi đến đáng sợ. Lâm Tiểu Ái chăm chú dọn dẹp phòng riêng. Lần này quản gia Đức đi khá lâu, nên mọi công việc đều do một tay cô làm lấy. Phó Ngụy Trạch đã đến công ty từ sớm, còn Tịnh Nhi thì vẫn luôn ở trong phòng từ ngày hôm qua. Bữa sáng đã được nấu xong, Lâm Tiểu Ái muốn mang lên cho Tịnh Nhi, nhưng mà sợ xảy ra xích mích nên mới đành để dưới bếp. Mấy công việc vặt trong nhà Lâm Tiểu Ái nhanh chóng làm cho xong để chuẩn bị đến bệnh viện thăm bố. Chính vì không báo trước nên Lâm Tiểu Ái phải vội vàng. Cô sợ bản thân đến muộn sẽ không gặp được bố. Ngay từ đầu ông đã không muốn gặp cô. Thế nên Lâm Tiểu Ái càng phải giữ bí mật mà đến bất ngờ. Loay hoay một hồi thì cuối cùng cũng dọn xong. Lâm Tiểu Ái xoay người vừa định vào trong thay quần áo thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Không một tiếng gọi cửa, cũng không có một lời báo trước. Lâm Tiểu Ái nhìn lại, phát hiện người bước vào chính là Tô Thư Uyển. Trong nhà chỉ có cô và Tịnh Nhi. Cô không phải người mở cửa thì chắc chắn là Tịnh Nhi để Tô Thư Uyển vào trong nhà. Không biết từ bao giờ mà Tịnh Nhi và Tô Thư Uyển lại có quan hệ thân thiết như vậy. Nhưng dù có thân thiết đến đâu, cũng không thể tùy tiện bước chân vào phòng riêng của người khác. Chưa để Tô Thư Uyển có cơ hội lên tiếng, Tiểu Ái đã nói: "Tôi chưa cho phép cô vào phòng tôi, mời cô ra ngoài cho." Tô Thư Uyển nhếch môi, cười khinh bỉ. Ngay khi bước vào trong phòng, tâm trạng Tô Thư Uyển đã không tốt, nay lại bị Lâm Tiểu Ái đuổi ra ngoài nên càng thêm tức giận hơn. Bỏ ngoài tai những lời Lâm Tiểu Ái nói, Tô Thư Uyển trực tiếp bước đến bên cô. Lâm Tiểu Ái không trốn tránh, cô nhìn Tô Thư Uyển bằng ánh mắt đầy nghi hoặc hỏi: "Cô đến đây có chuyện gì?" Lâm Tiểu Ái vừa dứt câu, Tô Thư Uyển liền giơ cao tay, trực tiếp đánh vào mặt Lâm Tiểu Ái một cái rất đau. Một tiếng chát vang lên trong không gian tĩnh lặng, mặt Lâm Tiểu Ái lệch sang một bên, trên má in hằn rõ nằm dấu ngón tay đỏ ửng. Bất ngờ bị đánh, Lâm Tiểu Ái run rẩy đưa tay chạm đến mặt mình. Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong đầu hoang mang tột độ, chẳng thể nghĩ được điều gì khác. Lâm Tiểu Ái còn chưa kịp hoàn hồn, Tô Thư Uyển đã lên tiếng quát tháo: "Còn hồ ly tinh, Lâm Tiểu Ái, ta đã nói với mày như thế nào, tránh xa Phó Ngụy Trạch, thế mà mày vẫn bám lấy anh ấy, mày không coi lời tao nói ra gì đúng không?" Còn tưởng chuyện quan trọng nào đó đã khiến cho Tô Thư Uyển nổi điên đến vậy, hóa ra là vì cô ta không được Phó Ngụy Trạch yêu thương. Lâm Tiểu Ái kìm nén cơn đau, hạ tay xuống, rồi quay mặt đối diện với Tô Thư Uyển. Cô không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn vô cùng tự tin. So với dáng vẻ của một người cố chấp, có được tình cảm của một người không yêu mình, Lâm Tiểu Ái hoàn toàn lấn át Tô Thư Uyển. Người kiên quyết giữ cô bên cạnh là Phó Ngụy Trạch, vậy nên mấy lời mà Tô Thư Uyển đang sỉ nhục Lâm Tiểu Ái không mấy để tâm. Cô ta muốn gọi cô bằng cái tên nào đi chăng nữa cũng được cả, bởi vì Tô Thư Uyển có đứng đầy sỉ nhục cô bao nhiêu cũng không thể thay đổi được sự thật. Khóe môi Lâm Tiểu Ái khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy khinh thường. Cô khoanh tay trước ngực, ngữ điệu có phần khiêu khích: "Tô Thư Uyển, tôi nhớ không nhầm thì đám cưới của cô và Phó Ngụy Trạch đã bị hủy rồi cơ mà. Cô dùng từ hồ ly tinh để gọi tôi thì không hợp lắm đâu. Cô nên dùng nó cho cô mới đúng, vì cô là kẻ đang cướp đi đồ của người khác đấy." "Mày..." "Bản thân cô là tiểu thư, thuộc tầng lớp thượng lưu, mà ăn nói, hành xử thiếu suy nghĩ, lại không bằng một đứa nhà quê như tôi. Cô không cảm thấy hổ thẹn sao?" Tô Thư Uyển bị Lâm Tiểu Ái dằn mặt đến cứng họng, không thể phản bác. Ngay từ lúc Lâm Tiểu Ái nhắc đến chuyện hủy hôn, Tô Thư Uyển đã không chối cãi được. Nguyên nhân khiến cho Tô Thư Uyển đến đây trút hết tức giận lên đầu Lâm Tiểu Ái là vì cô ta nhận được tin Phó Ngụy Trạch đơn phương hủy bỏ hôn lễ. Tô Thư Uyển đã cố gắng liên lạc với Phó Ngụy Trạch, nhờ bố mình giữ anh lại, nhưng mà bất thành. Chính vì sự bất lực trong việc giữ người mình yêu, Tô Thư Uyển mới tìm đến Lâm Tiểu Ái để trả thù. Lâm Tiểu Ái thực lòng không muốn đem chuyện hủy hôn ra làm trò tiêu khiển, chọc tức Tô Thư Uyển. Chỉ vì cô ta đã làm những điều quá quát với cô nên cô đành phải làm như vậy. Lâm Tiểu Ái cũng mới biết hôn lễ bị hủy sáng nay, đương nhiên cô không bất ngờ. Dù sao vài ngày trước thì Phó Ngụy Trạch cũng đã nhắc đến vấn đề này. Điều khiến cho Lâm Tiểu Ái ngạc nhiên chính là việc Tô Thư Uyển xuất hiện ở đây. Lâm Tiểu Ái sớm đã đoán được khi nghe tin Tô Thư Uyển sẽ đổ hết lên đầu cô. Nhưng mà không ngờ cô ta lại tìm đến nhanh như vậy. đuối lý quá, Thôi Thư Uyển nhất quyết không chịu bẻ mặt. Cô ta bước gần một bước nữa đến chỗ Lâm Tiểu Ái, khoanh tay trước ngực mà nhíu mày nói. Lâm Tiểu Ái, cô bỏ mặt nạ ngây thơ của mình xuống rồi đấy sao? Lần đầu tiên gặp nhau, cô đã giả vờ như không quen biết tôi. Tôi đã bỏ qua cho cô, bây giờ không có ai ở đây đâu. Tháo mặt nạ xuống đi. Bạn học cũ, Lâm Tiểu Ái. Lâm Tiểu Ái cho mày khó hiểu. Không rõ vì sao Tô Thư Uyển lại nói những lời như vậy. Cô với cô ta chưa từng gặp nhau trước đây. Lần gặp mặt đầu tiên là sau khi cô quen Phó Ngụy Trạch. Nhưng mà Tô Thư Uyển lại nói hai người đã quen biết từ trước, thậm chí còn gọi cô là bạn học. Đầu óc Lâm Tiểu Ái quay cuồng trong những nghi vấn không lời giải đáp. Hai thái dương bắt đầu đau nhức. Lâm Tiểu Ái đang cố gắng nhớ lại quá khứ, chỉ là không thể nhớ được gì cả. Tô Thư Uyển, trước đây tôi và cô chưa từng quen biết, cô đừng có nhầm lẫn. Chưa từng sao? Lâm Tiểu Ái, có phải cô muốn có được Phó Ngụy Trạch, đến nỗi phủ nhận quá khứ không mấy tốt đẹp của mình? Nhìn kỹ xem tôi là ai. Cô đừng có quá đáng. Tô Thư Uyển, tôi không biết cô đang nói gì hết. Thấy Lâm Tiểu Ái nhất quyết không chịu nhận, Tô Thư Uyển đành tìm cách giúp cô nhớ lại. Tô Thư Uyển bước thêm một bước, không một lời nói trước, trực tiếp nắm lấy tay Lâm Tiểu Ái, giật ngược về phía sau. Tô Thư Uyển ghé sát tai Lâm Tiểu Ái thì thầm. Đừng có giả ngu với tao. Mày không nhớ trước kia tao với mày đã từng học chung một lớp, đã từng cùng nhau làm nhiều chuyện sao? Sao bây giờ lại quên nhanh thế? Tôi chưa từng học chung với cô. Tô Thư Uyển, buông tay ra. Đừng có chối vội như vậy. 6 năm trước tao tưởng mày đã chết cùng với con khốn kia. Thật không ngờ mày vẫn còn sống, thậm chí là quay lại đây coi như không quen biết tao, cướp đi người tao yêu. Mày với con khốn kia đúng là rất giống nhau. Tô Thư Uyển, cô đi rồi sao? Tôi không hiểu cô đang nói gì hết. Buông tay ra. Lâm Tiểu Ái ra sức vùng vẫy thoát khỏi tay Tô Thư Uyển. Nhưng mà cô càng phản kháng mạnh mẽ thì đang tự làm đau chính bản thân. Mấy lời điên khùng mà Tô Thư Uyển nói, Lâm Tiểu Ái thực sự không hiểu nổi. Rõ ràng hai người chưa từng quen biết nhau, tại sao bây giờ Tô Thư Uyển lại phải cư xử như đã từng? Rốt cuộc thì trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra mà cô không thể nhớ nổi? Mặc cho Lâm Tiểu Ái liên tục phủ nhận chuyện quá khứ, Tô Thư Uyển vẫn một mực cho rằng Lâm Tiểu Ái đang diễn trò để chối tội. Cô ta nắm tóc Lâm Tiểu Ái hơn, lực siết ở tay mạnh thêm khiến Lâm Tiểu Ái đau đớn. Tô Thư Uyển trừng mắt nhìn Lâm Tiểu Ái, gằn giọng cảnh cáo. Tao nói cho mày biết, nếu như mày không nhanh chóng rời khỏi Phó Ngụy Trạch thì tao sẽ đem chuyện này, chuyện mà mày từng hành hạ em gái của Phó Ngụy Trạch đến chết cho anh ấy nghe. Tới lúc đó, tao muốn xem anh ấy có còn yêu mày hay không. Còn khốn. Dứt lời, Tô Thư Uyển đẩy mạnh Lâm Tiểu Ái sang một bên, khiến cô ngã sóng xoài dưới nền đất lạnh lẽo. Đứng từ trên nhìn xuống Lâm Tiểu Ái, Tô Thư Uyển cẩn trọng nhắc lại một lần nữa. Tao cho mày thời gian là 3 ngày. Mày phải rời khỏi Phó Ngụy Trạch. Nếu không, tao sẽ đem chuyện mày từng hành hạ Tình Nhi nói cho anh ấy nghe. Đến lúc đó Phó Ngụy Trạch làm gì mày, tao không dám đoán trước đâu. Khóe môi Tô Thư Uyển khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy khinh thường. Cô ta thậm chí còn giẫm vào tay Lâm Tiểu Ái trước khi rời đi. Lâm Tiểu Ái mím chặt môi, ôm bàn tay run rẩy của mình vào trong. Bên tai cô hiện giờ vẫn còn văng vẳng những lời Tô Thư Uyển vừa nói. Hai chữ hành hạ để lại trong đầu cô một ấn tượng vô cùng đặc biệt. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy nó quen thuộc đến như thế. Cô học chung với Tô Thư Uyển từ khi nào? Cô đã hành hạ Tình Nhi sao? Tại sao cô lại trở thành một kẻ tàn nhẫn trong lời kể của Tô Thư Uyển? Những câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu Lâm Tiểu Ái, khiến cơn đau bất ngờ ập đến. Những mảnh vỡ ký ức cùng với hình ảnh vụn vặt dần dần xuất hiện một cách hỗn độn. Lâm Tiểu Ái nhìn thấy cảnh một cô gái bị đổ nước vào người trong nhà vệ sinh. Cô nhìn thấy vẫn là cô gái ấy, nhưng đang bị trói trong một căn nhà hoang. Tiếng cười mang rợ của những gã đàn ông đứng nhìn xung quanh cô, cùng với tiếng gào thét kêu cứu dữ dội. Lâm Tiểu Ái nhìn thấy chính mình trong khung cảnh đó, nhưng mà gương mặt cô gái kia thì hoàn toàn không thể thấy rõ. Cảnh tượng kinh hoàng lặp đi lặp lại khiến đầu Lâm Tiểu Ái đau nhức. Cô đưa tay lên ôm lấy đầu, cố gắng ngừng dòng suy nghĩ nhưng không thể. Cảnh tượng bị hành hạ, bắt nạt, tra tấn kia khiến Lâm Tiểu Ái sợ hãi. Cô luôn có cảm giác bản thân đang phải chịu những cảnh tượng đó, chứ không phải là người ngoài cuộc chứng kiến. Lâm Tiểu Ái liên tục dùng tay đánh vào đầu mình. Cơn đau ập đến khiến cô càng thêm đau đớn. Cơ thể Lâm Tiểu Ái run rẩy, nước mắt vô thức lăn dài trên má. Cô gào thét, sợ hãi đến hoảng loạn cực độ. Không, dừng lại đi, đau quá. Lâm Tiểu Ái không thể chịu đựng nổi cơn đau ấy. Cảm giác đau đớn mà cô đang phải chịu đựng, nó còn kinh khủng hơn cả việc bị một vật sắc nhọn đâm sâu vào da thịt. Tuy không chảy máu, nhưng mà cơn đau kéo dài không ngừng nghỉ. Lâm Tiểu Ái tự đánh mình, tự ngăn chặn những dòng suy nghĩ bằng cách làm cho bản thân bị thương. Bởi vì chỉ có như vậy cô mới thấy được đỡ hơn. Tiếng khóc nức nở vang lên trong căn phòng. Lâm Tiểu Ái dần dần đánh mất kiểm soát. Khoảnh khắc cô không thể giữ nổi bình tĩnh, một người bất ngờ xuất hiện, ôm chặt lấy cô. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô để giữ cô lại, không tiếp tục làm cho bản thân bị thương. Tấm lưng nhỏ bé của Lâm Tiểu Ái dựa vào điểm trụ đằng sau, cảm nhận được hơi ấm truyền đến. Bên tai cô vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Tiểu Ái, ngoan, đừng sợ nữa, tôi ở đây. Là giọng nói của Phó Ngụy Trạch, là vòng tay của anh đã ôm lấy cô. Hơi thở Lâm Tiểu Ái trở nên gấp gáp, bàn tay bị giữ chặt nên không thể tự đánh mình. Phó Ngụy Trạch ôm chặt lấy cô rồi trấn an, dỗ dành. Sự dịu dàng của anh cho cô cảm giác an toàn và khiến cho cô bình tĩnh hơn. Lâm Tiểu Ái bắt đầu thở đều đặn trở lại, tim trong lồng ngực cũng không đập nhanh như trước. Cơn đau đầu dữ dội khi nãy cũng không còn đeo bám cô, dù vẫn còn chút dư âm. Những cảnh tượng kinh hoàng khi nãy không còn xuất hiện trong tâm trí của Lâm Tiểu Ái. Có điều, chúng không xuất hiện không đồng nghĩa với việc biến mất mãi mãi. Cảnh tượng bị bạo lực đó đã in sâu trong tâm trí của Lâm Tiểu Ái. Nó cho cô cảm giác quen thuộc đến lạ, giống như thể chính cô là người đã trải qua. Vài tiếng sụt sịt nhỏ vang lên. Lâm Tiểu Ái chậm rãi quay đầu lại, nhìn Phó Ngụy Trạch. Khoảnh khắc hình bóng anh xuất hiện trong đáy mắt, cô đã không kìm lòng được mà bật khóc. Phó Ngụy Trạch vội vàng ôm lấy Lâm Tiểu Ái, anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô an ủi, bàn tay đặt sau lưng ân cần vỗ về. Có tôi ở đây, không ai làm hại em đâu. Vòng tay nhỏ bé của Lâm Tiểu Ái ôm lấy Phó Ngụy Trạch rất chặt, đôi vai gầy run lên từng đợt. Cô sợ nếu bản thân buông tay sẽ mất đi chỗ dựa vững vàng nhất. Khoảnh khắc những ký ức vụn vỡ ùa về, cô đã nghĩ đến anh, người có thể kéo cô ra khỏi đống hỗn độn khi nãy chỉ có anh. Phó Ngụy Trạch nghiêng đầu hôn lên tóc Lâm Tiểu Ái. Nếu không phải vì lo lắng Tô Thư Uyển sẽ đến nhà tìm Lâm Tiểu Ái làm loạn, thì có lẽ anh đã không bắt gặp được cảnh tượng khi nãy. Mọi chuyện đều do anh mà ra. Phó Ngụy Trạch chủ động hủy bỏ hôn ước chỉ vì muốn giải thoát bản thân khỏi Tô Thư Uyển. Nhưng mà Phó Ngụy Trạch không ngờ Tô Thư Uyển lại đến và đổ hết tội lỗi lên đầu Lâm Tiểu Ái. Đáng lẽ anh phải về nhà với cô sớm hơn thì chuyện tồi tệ này đã không xảy ra. Khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai. Trong căn phòng đôi lúc chỉ vang lên vài tiếng sụt sịt từ cô gái nhỏ trong lòng anh. Lâm Tiểu Ái sợ hãi tựa đầu vào ngực Phó Ngụy Trạch mà khóc nức nở. Chẳng biết từ bao giờ cô đã làm ướt một khoảng trên áo anh. Khi bình tĩnh hơn, Lâm Tiểu Ái mới chậm rãi buông tay. Phó Ngụy Trạch cúi đầu xuống, nhẹ lau đi nước mắt vẫn còn đọng lại trên má. Anh hắn giọng ân cần hỏi han. Tiểu Ái, em sao thế? Trong người còn chỗ nào cảm thấy không khỏe? Lâm Tiểu Ái sụt sịt vài tiếng, lắc đầu đáp. Em không sao, em không còn đau đầu nữa. Em chắc không? Hay là tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra? Không cần đâu, em ổn. Lâm Tiểu Ái ngẩng đầu lên, muốn mỉm cười với Phó Ngụy Trạch. Nhưng mà gương mặt anh trong mắt cô mờ ảo đến lạ. Lâm Tiểu Ái khẽ nheo mắt để nhìn rõ hơn. Nhưng mà khung cảnh trước mắt đều giống như bị một lớp vải mỏng che phủ, mờ nhạt không thể thấy rõ. Phó Ngụy Trạch nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của Lâm Tiểu Ái. Anh vội vàng đỡ cô đứng dậy, sốt sắng hỏi. Tôi thấy em không ổn rồi đấy, mau theo tôi đến bệnh viện. Chú, em không sao đâu, chú càng bắt em làm theo ý chú, em càng thêm mệt mỏi. Nghe Lâm Tiểu Ái nói như vậy, Phó Ngụy Trạch đành phải buông tay, từ bỏ suy nghĩ. Lâm Tiểu Ái biết Phó Ngụy Trạch có ý tốt, nhưng mà cô thực sự không phải vấn đề nghiêm trọng để đến bệnh viện. Cô không muốn làm bất kỳ xét nghiệm nào trên cơ thể. Phó Ngụy Trạch nén tiếng thở dài, mơn trớn gò má hồng của Lâm Tiểu Ái. Tôi xin lỗi, vì tôi mà em chịu đựng đau khổ. Tôi không ngờ Tô Thư Uyển lại dám tìm đến tận đây để bày trò hại em. Em yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Không cần đâu, chú đừng làm lớn chuyện. Chú càng như vậy càng khiến cho Tô Thư Uyển thêm tức giận thôi. Lâm Tiểu Ái không muốn gây thêm xích mích với Tô Thư Uyển. Đối đầu với cô ta không được lợi ích gì cả, ngược lại còn khiến cho cô chịu những cơn đau. Bất ngờ cùng với những ký ức mờ nhạt, mọi thứ vẫn nên kết thúc sớm thì tốt hơn. Tiểu Ái, tôi thấy sắc mặt của em không được tốt, ngồi xuống đây nghỉ ngơi, tôi đi nấu vài món cho em ăn. Không cần đâu chú, muộn giờ rồi, em cần phải đến bệnh viện thăm bố. Không để ngày khác được sao? Tôi đâu có cấm em gặp bố. Em không đợi được, em cần gặp bố để hỏi một số chuyện. Tiểu Ái, đừng cứng đầu nữa, để hôm khác đi. Hôm nay trông em rất mệt, lại còn xảy ra chuyện khi nãy. Em không lo cho mình, nhưng mà tôi lo cho em. Phó Ngụy Trạch không cấm Lâm Tiểu Ái đến thăm bố. Lý do gì khiến cô phải khổ sở? Nhất định đi trong hôm nay. Khi nãy Lâm Tiểu Ái còn mất bình tĩnh hơn bây giờ. Sắc mặt cô rất mệt mỏi. Phó Ngụy Trạch chỉ sợ cô không đủ sức để tới bệnh viện, nên mới muốn cô nghỉ ngơi vài hôm. Lâm Tiểu Ái vốn dĩ rất cứng đầu, cô nhất quyết không chịu nghe theo Phó Ngụy Trạch. Biết anh lo lắng, nhưng mà cô còn có một số chuyện cần phải làm rõ với bố. Lâm Tiểu Ái bước đến gần Phó Ngụy Trạch, nắm tay anh năn nỉ. Chú đưa em đến bệnh viện, em muốn gặp bố. Không thể để hôm khác được sao? Em muốn hôm nay. Chú à, chú đưa em đi đi. Phó Ngụy Trạch lặng người trong chốc lát, anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Mỗi lần Lâm Tiểu Ái bày trò làm đúng, Phó Ngụy Trạch đều không thể từ chối. Và lần này cũng vậy, rõ ràng bản thân không muốn đồng ý, nhưng rồi Phó Ngụy Trạch vẫn gật đầu chấp nhận. Có lẽ lý do duy nhất khiến cho anh làm như vậy là để nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cô. Hai người cùng nhau rời khỏi biệt thự. Quãng đường đầu trên xe không có một ai lên tiếng. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy xung quanh cho đến khi Lâm Tiểu Ái cất tiếng. Sao đột nhiên chú lại hủy hôn với Tô Thư Uyển? Chẳng phải mọi thứ đang được chuẩn bị rồi sao? Tôi không muốn cưới người tôi không yêu. Em thấy Tô Thư Uyển rất yêu chú, biết đâu lấy nhau hai người sẽ nảy sinh tình cảm. Em thích tác hợp tôi với người khác đến thế cơ à? Em cũng chỉ lo cho chú thôi. Chú cũng cần phải tìm một người để bầu bạn, đâu thể cứ mãi độc thân như bây giờ. Phó Ngụy Trạch im lặng không nói thêm. Mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm, người đau lòng vẫn là anh. Phó Ngụy Trạch hủy hôn, cắt đứt toàn bộ những mối quan hệ với người khác giới, chỉ vì muốn giữ Lâm Tiểu Ái bên cạnh mình lâu hơn. Phó Ngụy Trạch sớm đã đoán ra được Lâm Tiểu Ái biết anh làm như vậy là vì có lý do, chỉ là cô đang giả vờ mà thôi. Lâm Tiểu Ái hít một hơi thật sâu rồi quay đầu nhìn sang phía cửa kính. Cô cảm thấy những chuyện Phó Ngụy Trạch đang làm hiện tại thật vô nghĩa. Thời gian cô ở đây không còn nhiều, 3 năm trôi qua thực sự rất nhanh. Nếu như Phó Ngụy Trạch cứ mãi vương vấn một mối tình không thành thì đến bao giờ mới tìm được hạnh phúc? Suốt quãng đường còn lại, trên xe không một ai lên tiếng, cũng không một ai nói lời nào cả. Chiếc xe cứ như vậy lặng lẽ lăn bánh trên đường, đến khi dừng lại trước cổng bệnh viện. Phó Ngụy Trạch cởi dây an toàn, vốn định xuống xe cùng với Lâm Tiểu Ái, nhưng mà cô lại ngăn cản. Chú về nhà trước đi, em muốn vào thăm bố một mình. Em sợ tôi làm gì bố em sao? Phó Ngụy Trạch vẫn còn lo sợ chuyện bản cam kết gán nợ mà anh đưa cô xem lần trước, sợ cô nghĩ anh là kẻ xấu ép buộc bố bán cô cho anh để trả nợ. Vậy nên cô mới không cho phép anh vào bệnh viện cùng với cô. Lâm Tiểu Ái mỉm cười lắc đầu bảo, Cô nhoài người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Em có chuyện riêng cần nói với bố, nên không muốn chú vào thôi, chú đừng nghĩ nhiều. Được Lâm Tiểu Ái chủ động hôn, Phó Ngụy Trạch đứng hình trong chốc lát. Anh vẫn không dám tin những chuyện vừa diễn ra là sự thật. Bình thường mỗi khi anh lại gần cô đều đề phòng, thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu. Hôm nay đột nhiên chủ động khác thường, trong lòng Phó Ngụy Trạch rất vui sướng, anh muốn được cô hôn thêm một lần nữa. Lâm Tiểu Ái quay người vừa định mở cửa xe thì bị Phó Ngụy Trạch nắm tay kéo ngược trở lại. Lâm Tiểu Ái tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Phó Ngụy Trạch thắc mắc. Còn chuyện gì sao chú? Em... khi nãy... em... Lâm Tiểu Ái chau mày khó hiểu bởi sự ngập ngừng lúc này của Phó Ngụy Trạch. Bình thường anh không phải người hay ngượng ngùng, thế mà hôm nay một câu nói của cô cũng không xong. Chú có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Em làm lại hành động lúc nãy có được không? Tôi muốn được thêm một lần nữa. Phó Ngụy Trạch nói không đầu không đuôi, khiến cho Lâm Tiểu Ái phải mất vài giây mới nhận ra được ý đồ. Nhận ra điều đó Phó Ngụy Trạch muốn, Lâm Tiểu Ái mỉm cười choàng tay cầu lấy cổ anh. Cô không ngần ngại, nhoài người về phía trước, hôn lấy anh một lần nữa. Nụ hôn thứ hai lâu hơn rất nhiều lần so với lần trước, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ nồng nhiệt. Lâm Tiểu Ái không giỏi trong việc hôn, thậm chí kỹ thuật còn khá tệ, nhưng mà Phó Ngụy Trạch vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào của cô. Lúc Lâm Tiểu Ái buông tay, Phó Ngụy Trạch còn níu giữ cô thêm một chút nữa. Anh không muốn rời ra tình yêu này, nhưng mà vẫn không thể kéo dài mãi mãi. Lâm Tiểu Ái đã buông tay, còn Phó Ngụy Trạch thì vẫn ôm chặt lấy eo cô, nhìn vòng tay to lớn đang giữ mình trong lòng. Lâm Tiểu Ái bật cười bảo. Chú đừng như vậy, em phải đi rồi, khi nào xong việc em cho chú nữa nhé. Em nói thật sao? Nếu chú đợi em. Được rồi, tôi sẽ đợi em ở đây, xong việc nhanh lên nhé. Một lời nói vừa như ra lệnh, vừa như thúc giục của Phó Ngụy Trạch, chỉ khiến cho Lâm Tiểu Ái thêm vui. Cô gật đầu đồng ý với anh, rồi nhanh chóng rời khỏi xe vào bệnh viện. Lâm Tiểu Ái không dám chắc sẽ xong việc sớm, nhưng mà cô nhất định cố gắng hoàn thành nhanh nhất. Lâm Tiểu Ái đi theo địa chỉ đã có sẵn, từ hôm trước đến phòng bệnh. Đứng trước cửa phòng, cô hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần rồi đẩy cửa bước vào trong. Tuy không phải lần đầu tiên hai bố con gặp mặt nhau sau cuộc nói chuyện điện thoại ngắn ngủi, cách đây một thời gian, nhưng mà trong lòng Lâm Tiểu Ái liền có chút lo ngại. Có điều hôm nay ngoài việc đến đây thăm bố, cô còn có một số chuyện cần phải hỏi. Lặng lẽ đến bên giường bệnh, Lâm Tiểu Ái cất giấu sự lo ngại vào trong mà thẳng thường ngồi xuống bên cạnh ông. Lâm Hào quay sang phía cô, ông hiện giờ không dám đối mặt với đứa con gái duy nhất. Lâm Tiểu Ái biết bố mình chưa ngủ, cũng hiểu tâm trạng hiện giờ của ông ra sao. Nhưng mà cô hiểu cho ông, vậy thì ai sẽ là người hiểu cho nỗi lòng của cô đây? Trốn tránh không phải cách giải quyết tốt nhất, bố cô cần phải giải thích những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua. Hôm nay cô đến đây cũng chỉ vì muốn được nghe chính miệng ông nói ra sự thật. Hít một hơi thật sâu, Lâm Tiểu Ái nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cô hắn giọng nhẹ nhàng lên tiếng. Còn biết, bố chưa ngủ, hôm nay còn đến là để nghe bố nói sự thật. Bố không thể trốn tránh mãi được đâu. Đáp lại Lâm Tiểu Ái là sự tĩnh lặng đến vô cùng. Lâm Hào không quay người lại, cũng không hé răng nửa lời. Ông nhất định dùng cách im lặng để đối phó với cô. Nhưng mà Lâm Tiểu Ái không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô tiếp tục nói. Nếu như bố chọn im lặng như vậy, con sẽ đợi ở đây. Đến khi nào bố chịu nói ra sự thật thì thôi. Bao nhiêu năm nuôi nấng, sự cứng đầu của Lâm Tiểu Ái cũng được thừa hưởng từ Lâm Hào. Quả thật không phụ công nuôi dưỡng. Chỉ là Lâm Tiểu Ái càng hành xử như vậy, Lâm Hào càng cảm thấy hổ thẹn. Lâm Tiểu Ái nằm im chừng một lúc, rồi chậm rãi quay người lại đằng sau. Thu gọn trong tầm mắt ông là hình ảnh của con gái nhỏ đang khoanh tay trước ngực, đợi ông trả lời. Bao nhiêu năm vẫn như thế, mỗi lần Lâm Tiểu Ái muốn ông làm gì thì đều phải có cho bằng được. Lâm Hào không còn cách nào khác, đành phải chiều theo ý con gái. Vậy cũng đã đến lúc cô cần phải biết sự thật. Có lẽ trên đời chẳng có sự thật nào có thể chôn vùi mãi mãi. Khẽ thở dài một tiếng, Lâm Hào hắn giọng cố nói ra bằng ngữ điệu thều thào. Bây giờ con muốn biết chuyện gì đây? Con muốn biết tất cả sự thật. Sự thật là từ lúc bố gọi điện nói đã bán con cho Phó Ngụy Trạch. Lâm Hào gật đầu một cách chậm rãi. Ông không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Tiểu Ái mà chọn một khoảng không vô cùng trước mặt như một cách để dựa dẫm. Đêm qua đến bệnh viện, con cũng đã biết bệnh tình hiện tại của bố rồi đấy. Bệnh tim của bố tái phát, ngay trong lúc chúng ta không có tiện. Vì không muốn con khổ, nên bố mới ký vào tờ giấy đó. Không muốn con khổ, bố bán con cho người khác là không muốn con khổ sao? Chẳng phải con và Phó Ngụy Trạch yêu nhau sao? Bố thấy cậu ta đối xử với con rất tốt nên mới làm như vậy. Phó Ngụy Trạch nói với bố, tờ giấy cam kết chỉ là thứ tượng trưng thôi. Tượng trưng? Bố đang nói cái gì vậy? Chính tay bố là người đã ký vào kia mà. Lâm Hào càng nói, Lâm Thiệu Ái càng cảm thấy khó hiểu. Khoảnh khắc bố cô ký vào tờ giấy cam kết kia, chắc chắn ông đã phải đọc qua nó. Nhưng mà những gì ông đang nói khiến cô cảm giác như tờ giấy cam kết đó không phải vấn đề lớn. Bố à, mọi chuyện là thế nào vậy? Lúc đó, Phó Ngụy Trạch nói sẽ kết hôn với con. Còn tờ giấy bán con gán nợ chỉ là giả. Phó Ngụy Trạch giúp bố chữa bệnh và hứa sẽ chăm sóc con trong thời gian bố điều trị. Bố vì không muốn con lo lắng, nên lúc gọi điện đã nói những lời như vậy. Ngụy Trạch không nói với con sao? Chẳng lẽ cậu ta đã đối xử không tốt với con? Hay là tờ giấy cam kết kia là thật? Không đâu, bố đừng lo, Ngụy Trạch đối với con rất tốt. Vậy ra lúc đó, bố cô bởi vì tin lời Phó Ngụy Trạch nên mới ký vào tờ giấy cam kết. Nhưng bố cô đâu có biết, Phó Ngụy Trạch đã lợi dụng tờ giấy cam kết để hành hạ cô trong một thời gian như thế. Nhưng bây giờ anh đối xử với cô rất tốt, bệnh tình của bố cô được chữa trị cũng nhờ anh. Thế nên Lâm Tiểu Ái không chấp nhận chuyện cũ, sự thật đằng sau vẫn không nên để bố cô biết. Bệnh tình của ông đang không tốt. Cô muốn ông thấy con gái mình sống tốt hơn là suốt ngày phải lo lắng. Lâm Tiểu Ái khẽ cúi xuống, hắn giọng nói. Lần sau có chuyện xảy ra, mong bố hãy nói thẳng với con. Con là con của bố, đương nhiên sẽ không ngại vất vả để phụng dưỡng bố lúc ốm đau. Bố đừng nghĩ bởi vì lo cho con mà giấu giếm tất cả. Bố biết, sẽ không có lần sau đâu. Suy cho cùng thì Lâm Hào cũng chỉ vì không muốn cô khổ nên mới làm như vậy. Khoảng thời gian trước, hai bố con đã phải vất vả vì căn bệnh tim khó chữa của ông. Chính bởi vì thế nên có được sự giúp đỡ, ông liền tìm cách để con gái không phải khổ sở. Chuyện ông làm có thể sai, nhưng mà đều xuất phát từ tình thương ông dành cho con gái. Bầu không khí bỗng chốc trở nên lặng đi đôi chút, sự thật mà Lâm Tiểu Ái muốn biết cũng đã rõ được một nửa. Chỉ còn một điều mà cô cần phải biết. Bố, tại sao con với bố không cùng một nhóm máu? Câu hỏi của Lâm Tiểu Ái khiến cho Lâm Hào chết lặng, giống như thể có thứ gì đó chắn ngang trong cổ. Đêm qua, một cuộc gọi bất ngờ từ bệnh viện nói rằng bố cô đang cấp cứu, cần có người truyền máu. Lúc đó Lâm Tiểu Ái không suy nghĩ được nhiều, liền vội vàng đến bệnh viện nói với bố. Cô nhanh chóng hoàn thành thủ tục xét nghiệm trong đêm để có thể truyền máu kịp thời. Thế nhưng đến khi nhận được kết quả, điều khiến cho cô chết lặng chính là việc cô và bố không cùng nhóm máu, đồng nghĩa với việc hai người không cùng chung huyết thống. Tâm trạng khi đó của Lâm Tiểu Ái rối như tơ vò. Cô thậm chí còn chẳng biết làm gì tiếp theo. Cũng may có Lục Diễn bên cạnh, Lâm Tiểu Ái mới có thể bình tĩnh để giải quyết được chuyện trước mắt. Đêm qua, việc quan trọng cần phải làm là phải cứu được bố cô. Mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm qua, chỉ có Lâm Tiểu Ái và Lục Diễn biết. Đêm qua, Phó Ngụy Trạch bận chuyện ở công ty, nên cô mới không kể lại với anh, sợ anh lo lắng. Hiện tại Lâm Hào đã qua cơn nguy kịch. Lâm Tiểu Ái cần phải biết những điều mà bản thân cô cần biết. Lâm Hào chớp mắt mấy cái, ông khẽ cúi đầu rồi quay sang phía cô. Đôi mắt màu trắng đục, già nua của một người bố nhìn thẳng vào đứa con gái. Trong đáy mắt không chỉ ánh lên tình yêu thương mà còn chứa đựng cả sự hối hận trong đó. Lâm Hào chậm rãi nắm lấy tay Lâm Tiểu Ái, dù đã gắng gượng nhưng mà ngữ điệu vẫn nghẹn ngào khó tả. Tiểu Ái, có một sự thật mà mấy năm qua bố luôn giấu con. Con không phải con ruột của bố mẹ. Lâm Tiểu Ái tròn xoe mắt ngạc nhiên, như không tin vào những điều bản thân vừa nghe thấy. Cô vẫn còn có cảm giác mọi thứ là một giấc mộng, không phải sự thật. Sự nghẹn ngào trong cuống họng ngập ngừng trên đầu môi khiến Lâm Tiểu Ái bật khóc. Những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má. Lâm Tiểu Ái nhìn bố cô không rời, đôi mắt đã sớm đỏ rực. Từ bên trong, cô nắm chặt lấy tay ông, sụt sịt thành tiếng. Bố à, chuyện này không thể đùa được đâu. Làm thế nào mà con lại không phải con của bố chứ? Bố mẹ là người sinh ra con, là người nuôi con khôn lớn, thậm chí bố còn cho con xem ảnh của mình hồi nhỏ. Không có chuyện con không phải con ruột của bố, con là người của Lâm gia. Những lời biện minh, giải thích của Lâm Tiểu Ái vang lên dồn dập như thể đang cố phủ nhận sự thật. Lâm Hào nắm chặt lấy tay con gái lớn, đến ngay cả bản thân ông cũng không muốn nghĩ đâu là sự thật, huống hồ là cô. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, ông không thể giấu giếm thêm. Lâm Hào đã trải qua chuyện mất con gái, vậy nên ông hiểu được cảm giác đó đau đớn ra sao. 6 năm bên cạnh Lâm Tiểu Ái cũng đủ khiến cho ông mãn nguyện. Đã đến lúc ông phải để cô về với gia đình thật sự của mình. Lâm Tiểu Ái, dù cho con có muốn tin hay không, dù con có phủ nhận thế nào thì cũng không thể chối bỏ được sự thật rằng con không phải con của bố. Bố xin lỗi vì đã lừa dối con suốt 6 năm qua. Đến lúc con cần phải biết tất cả. Bầu không gian tĩnh lặng trong căn phòng bao trùm lấy hai người. Lâm Tiểu Ái khẽ cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, chờ đợi sự thật từ bố. Lâm Hào trầm tư, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Ái không chớp. Ông biết những điều bản thân sắp nói ra sẽ khiến cho Lâm Tiểu Ái không vui, thậm chí là mất đi đứa con gái mà mình yêu thương nhất. Nhưng mà ông không thể che giấu mãi mãi. Có những thứ phải được về đúng vị trí ban đầu của nó. Bàn tay gầy gò bị bệnh tật của ông đặt lên tay Lâm Tiểu Ái. Lâm Hào cố dùng chút sức lực yếu ớt để giữ lấy tay cô. Ông hắn giọng thều thào, tuy âm lượng nhỏ nhưng mà đủ để hai người cùng nghe thấy. 6 năm trước, bố phát hiện ra con rơi xuống đáy vực trong một ngọn núi, cách đây không xa. Lúc đó, gương mặt con đã bị hủy hoại một nửa. Ngày tìm thấy con cũng là ngày bố mất đi đứa con gái yêu quý. Vì hai đứa chạc tuổi nhau, lại có ngoại hình gần giống nhau, nên bố đã đưa con về, rồi phẫu thuật biến con trở thành con gái ruột của bố. Lúc con tỉnh dậy, không nhớ chuyện quá khứ, nên bố mới lợi dụng điều đó để nói dối con suốt những năm qua. Lâm Tiểu Ái nghe xong thì lặng người đi. Đến nhìn cũng không ngẩng đầu đối diện. Hóa ra bao nhiêu năm nay, cô luôn sống trong thân phận của người khác. Cái tên này, lai lịch này, thậm chí cả gương mặt của cô hiện tại cũng không phải của cô. Suốt thời gian qua, cô đã sống như một kẻ. Lâm Tiểu Ái nghe xong thì lặng người đi. Đến nhìn cũng không ngẩng đầu lên đối diện. Hóa ra bao nhiêu năm nay, cô luôn sống trong thân phận của người khác. Cái tên này, lai lịch này, thậm chí cả gương mặt của cô hiện tại cũng không phải của cô. Suốt thời gian qua, cô đã sống như một kẻ thay thế cho một người đã khuất. Dù im lặng nhưng mà trong lòng Tiểu Ái đau nhói, trái tim rỉ máu, hệt như có vật sắc nhọn cứa mạnh vào tim. Dù cho cô có phải sống dưới thân phận của người khác, nhưng cũng không thể trách Lâm Hạo, bởi năm đó nếu không có ông cứu thì Lâm Tiểu Ái đã không sống đến tận bây giờ. Và cũng vì sau lần được cứu sống, Lâm Tiểu Ái hoàn toàn mất đi trí nhớ, nên mới không biết quá khứ mình là ai, là người như thế nào. Chẳng trách sao dạo gần đây trong đầu Lâm Tiểu Ái thường xuyên xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ. Hóa ra đó không phải là sự ảo tưởng, mà là những mảnh ghép ký ức đang dần được hồi phục. Thân phận hiện tại không phải của cô, cô của quá khứ là một người khác. Lâm Hào lặng lẽ nhìn Lâm Tiểu Ái. Cho dù không sinh ra cô, nhưng mà trong khoảng thời gian chăm sóc, ông phần nào hiểu được tính cách của cô. Chính vì thế mà Lâm Hào hiểu được tâm trạng lúc này của Lâm Tiểu Ái. Ông vội vàng lên tiếng giải thích. Bố biết, tuy là tên của con, gương mặt của con là của con gái bố, nhưng mà từ trước đến nay bố luôn yêu thương con, không phải vì con mang gương mặt của con gái bố, mà bởi vì con là con. Lâm Hào phải tự thừa nhận chính mình rằng Lâm Tiểu Ái hiện tại mang gương mặt của con gái ông. Nhưng dù thế nào ông vẫn nhận ra Lâm Tiểu Ái có những đường nét không giống. Không chỉ là vẻ bề ngoài mà ngay cả tính cách cũng chỉ tương đồng ở vài điểm. còn lại hoàn toàn khác biệt. Thực sự rất khó để biến một ai đó trở thành một bản thể của người khác. Lâm Hạo đã từng cố gắng biến Lâm Tiểu Ái trở thành Lâm Tiểu Ái thực sự, nhưng mà cuối cùng không thể làm được. Ban đầu ông có sự chán ghét, nhưng mà sống cùng với Lâm Tiểu Ái một khoảng thời gian dài, ông dần chấp nhận việc bản thân có thêm một đứa con gái, chứ không phải biến người khác thành con gái mình. Tiểu Ái, con có giận bố vì chuyện này không? Dù bố đã phẫu thuật cho con có gương mặt giống con của bố, nhưng bố thực sự không coi con là bản sao của nó. Bố... Bố không cần phải nói nữa. Con hiểu, con không trách bố đâu. Mạng của con là do bố cứu. Con được sống đến tận bây giờ đều là nhờ ơn bố, sao con dám trách móc? Được sống như bây giờ đã là một điều rất tốt với Lâm Tiểu Ái. Hơn nữa, trong suốt những năm qua, Lâm Hạo luôn là người bên cạnh, quan tâm, chăm sóc cô. Người ta nói công dưỡng dục hơn công sinh thành. Không có Lâm Hạo chăm sóc, Lâm Tiểu Ái chưa chắc đã có cuộc sống như bây giờ. Trong suốt thời gian bên cạnh ông, Lâm Tiểu Ái vẫn luôn cảm nhận được tình thương của bố. Cô không trách móc ông, một chút trong lòng cũng không có. Khóe môi Lâm Tiểu Ái khẽ cong lên, nở một nụ cười vui vẻ. Cô nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của ông, ánh mắt nhìn ông không một chút oán trách hay căm hận. Lâm Tiểu Ái hắn giọng nói, chuyện cũng đã qua, bố cho con một cuộc sống mới là tốt lắm rồi. Nhưng mà con có thể hỏi bố một số chuyện được không? Được, con nói đi. Chỉ cần Lâm Tiểu Ái không hận ông, Lâm Hạo sẵn sàng trả lời tất cả những thắc mắc của cô. Lâm Tiểu Ái chần chừ trong giây lát, trong đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi, nhưng lại chẳng thể thốt ra. Cô không biết bắt đầu từ đâu cả. Lưỡng lự một lúc, Lâm Tiểu Ái hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói. Bố còn nhớ gương mặt của con lúc chưa phẫu thuật không? Lâm Hạo ngập ngừng trong vài giây, hàng lông mày rậm khẽ chau lại. Ông đang cố nhớ ra những chuyện từng xảy ra trong 6 năm trước. Lâm Hạo đưa mắt nhìn Lâm Tiểu Ái, mặc dù muốn giúp cô nhưng mà ông thực lòng không thể nhớ nổi. Bố xin lỗi, bố thực sự không thể nhớ nổi. Khi đó gương mặt con không được hoàn chỉnh cho nên... Không sao đâu bố. Cũng đã qua 6 năm, bố không nhớ cũng phải thôi. 6 năm không phải thời gian quá dài, nhưng mà đối với Lâm Hạo là một khoảng thời gian khó để nhớ lại. Hơn nữa gương mặt Lâm Tiểu Ái lúc đó bị hủy hoại, làm sao có thể bắt ông nhớ ra từng đường nét trên khuôn mặt. Lâm Tiểu Ái vẫn nên tìm cách khác để biết được thân phận thực sự ngày trước của bản thân. Trong không gian tĩnh lặng, Lâm Hạo đột nhiên lên tiếng phá vỡ khung cảnh xung quanh. Lâm Tiểu Ái, có chuyện này bố muốn cho con biết. Chuyện gì thế bố? Lâm Hạo khẽ xoay người, ông vươn tay ra trước, nhẹ nhàng kéo ngăn tủ bên cạnh giường. Lâm Tiểu Ái lặng lẽ nhìn từng hành động của ông. Vài giây sau, Lâm Hạo lấy ra một chiếc hộp nắp đen được khóa lại cẩn thận. Ông lấy chìa khóa được cất kỹ dưới gối rồi chậm rãi mở khóa. Sau khi mở được khóa, ông liền lấy từ bên trong ra một chiếc vòng cổ có hình con bướm cánh xanh đưa cho cô rồi nói, cái này bố trả cho con. Lâm Tiểu Ái liếc nhìn chiếc vòng cổ trước mặt, thắc mắc hỏi, sợi dây chuyền này là sao hả bố? Đây là sợi dây chuyền luôn bên cạnh con từ lúc bố phát hiện ra con. Bố thấy đây là loại dây chuyền tự khắc rất hiếm, có thể là loại dây duy nhất nên bố nghĩ nó có thể giúp ích cho con. Lâm Tiểu Ái chậm rãi nâng niu sợi dây chuyền trên tay. Cô không nghĩ trên người mình đã từng có sợi dây chuyền quý giá đến vậy. Có lẽ đến tận bây giờ Lâm Hạo mới cho cô biết, vì sợ ai đó nhìn thấy sợi dây chuyền này mà nhận ra cô rồi đưa cô đi xa khỏi vòng tay ông. Lâm Hạo lặng lẽ nhìn Lâm Tiểu Ái. Ông nghĩ lâu hơn một lượt, liền phát hiện ra sự vui mừng trong ánh mắt cô. Dẫu biết cô sắp tìm lại được gia đình thực sự, trong lòng có chút tiếc nuối và đau nhói, nhưng mà ông cũng cam lòng bởi vì đó là việc mà ông nên làm. Bỗng trong đầu bất chợt nhớ ra một chuyện, Lâm Hạo vội vàng tìm lại trong chiếc hộp cũ một tờ danh thiếp rồi đưa cho Lâm Tiểu Ái. Đây là danh thiếp của vị bác sĩ mà trước kia đã phẫu thuật cho con. Con thử tìm đến ông ta xem, biết đâu sẽ có thêm thông tin. Vâng, con cảm ơn bố. Lâm Tiểu Ái nhận tờ danh thiếp từ tay Lâm Hạo, có thêm được vài thông tin cũng giúp cho cô tìm ra được sự thật sớm hơn. Cô cẩn thận cất những món đồ quan trọng vào trong túi xách rồi quay sang bên cạnh đối diện với ông. Nhưng lần này ánh mắt của Lâm Tiểu Ái dành cho Lâm Hạo rất khác. Không phải sự căm ghét mà là sự nghi hoặc. Trong lòng cô có điều muốn hỏi nhưng vì sợ ông buồn nên ngập ngừng, không dám mở lời. Lâm Hạo nhanh chóng phát hiện ra thái độ của con gái, liền lên tiếng. Tiểu Ái, có chuyện gì thì cứ hỏi, đừng ngại. Lâm Tiểu Ái tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cô không nghĩ ông lại nhận ra sớm như vậy. Dù sao thì Lâm Hạo cũng đã mở lời. Lâm Tiểu Ái liền dẹp bỏ những ái ngại sang một bên để trực tiếp hỏi. Bố à, con gái ruột của bố vì sao lại mất thế? Lời Lâm Tiểu Ái vừa dứt, bầu không khí trong căn phòng liền trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Lâm Hạo rơi vào trầm tư, đôi mắt mờ đục, nhìn vào khoảng không vô vọng. Hiện tại ông chính là đang cố nhớ về quá khứ đau thương kia. Từng đường nét già nua trên gương mặt Lâm Hạo khắc sâu sự buồn bã. Lâm Tiểu Ái cũng nhận ra để nhớ về quá khứ đau thương là điều không dễ. Cô vừa định lên tiếng ngăn cản thì ông đã vội nói. Còn bé bị chết cháy. Con xin lỗi vì đã hỏi bố chuyện không nên. Không sao đâu, là quá khứ cả, con đừng suy nghĩ quá nhiều. Lâm Hạo vỗ nhẹ tay Lâm Tiểu Ái mấy cái rồi mỉm cười. Dù cho ông cười nhưng mà cô vẫn nhìn thấy nét buồn phảng phất trong ánh mắt. Lâm Tiểu Ái không nhắc đến chuyện quá khứ, cũng không hỏi những thứ liên quan đến bản thân trước kia. Cô tập trung vào việc chăm sóc ông ở bệnh viện thêm một lúc rồi rời khỏi ngày đó không lâu. Lững thững bước từng bước nặng nề bên ngoài dãy hành lang dài, Lâm Tiểu Ái không ngừng suy nghĩ đến những chuyện vu vơ. Mặc dù đã cố gắng gạt bỏ phía sau nhưng mà cô vẫn không thể ngăn dòng chảy ký ức. Hôm nay sau khi đã biết được toàn bộ sự thật, Lâm Tiểu Ái càng quyết tâm tìm lại thân phận thực sự của chính mình. Không phải cô ham mê vật chất, muốn tìm một nơi nương tựa mà bỏ mặc người đã cưu mang mình trong suốt 6 năm. Lâm Tiểu Ái chỉ đơn thuần là muốn biết trong quá khứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và tại sao cô lại rơi xuống vực để rồi dẫn đến những chuyện như ngày hôm nay. Rời khỏi sảnh lớn của bệnh viện, Lâm Tiểu Ái nhíu mày nhìn thấy chiếc xe ô tô quen thuộc dựng bên đường. Lúc này Lâm Tiểu Ái mới sực nhớ đến chuyện Phó Ngụy Trạch vẫn luôn đợi cô trước cổng bệnh viện. Lâm Tiểu Ái vội vàng chạy đến bên chiếc xe, mở cửa rồi bước vào bên trong. Không để cho Phó Ngụy Trạch kịp lên tiếng, Lâm Tiểu Ái đã nói. Chú đợi em có lâu không? Em xin lỗi, lúc nói chuyện với bố em đã quên mất chuyện chú đợi ở đây, chú không giận em chứ? Phó Ngụy Trạch tỏ vẻ không hài lòng, chau mày nói. Có chút giận đấy, tôi ngồi đợi em cũng không ngắn đâu. Vậy em phải làm sao để chú bớt giận đây? Em thực sự xin lỗi. Xin lỗi chưa đủ, dùng hành động đi. Phó Ngụy Trạch khẽ nhướng mày ra hiệu, Lâm Tiểu Ái có chút lúng túng bởi vì đã hiểu ý của anh. Cô chần chừ vài giây rồi chậm rãi tiến gần về phía anh. Lâm Tiểu Ái vươn tay ra trước cổ, cầu lấy cổ anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng như vậy không đủ khiến cho Phó Ngụy Trạch hài lòng. Anh vòng tay ra phía sau, ôm chặt lấy eo cô. Tuần lực kéo sát vào người, Lâm Tiểu Ái nhanh chóng nhận ra ý đồ. Liền chống tay lên ngực Lâm Tiểu Ái, đẩy mạnh anh ra. Cô lúng túng lắp bắp nói. Như vậy là đủ rồi, chú đừng có đòi hỏi thêm. Em khó chịu đến thế sao? Phó Ngụy Trạch không có ý trong lời nói, chỉ là anh thấy sự khó chịu trong hành động của cô. Vốn dĩ là anh chủ động muốn cô thể hiện lời xin lỗi bằng hành động. Anh không hề nghĩ điều đó sẽ khiến cho cô không thoải mái. Lâm Tiểu Ái lắc đầu, vội vàng giải thích. Không phải như chú nghĩ đâu, em không khó, chỉ là hơi mệt trong người một chút thôi. Tôi xin lỗi, em đến thăm bố đã mệt rồi, tôi lại còn bắt em làm điều em không thích. Chúng ta về thôi. Phó Ngụy Trạch ngồi lui về phía sau, rồi bắt đầu khởi động xe. Lâm Tiểu Ái thật lòng không hề có ý ghét bỏ Phó Ngụy Trạch. Cô muốn giải thích rõ ràng, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Vậy nên, sự im lặng của hai người dần dần bao phủ không gian nhỏ. Rất khó để một ai mở lòng trước. Bầu không khí đột ngột cứ như vậy mà trôi qua trong khoảng thời gian dài. Sau cùng thì Phó Ngụy Trạch vẫn là người lên tiếng trước. Em đã nói với bố những chuyện gì thế? Lâm Tiểu Ái quay đầu nhìn Phó Ngụy Trạch rồi mỉm cười bảo. Cũng chẳng có gì hết. Bố chỉ nói về bản cam kết mà chú đưa cho bố ký thôi. Chuyện đó tôi... Tuy rằng chú đã lừa bố em, nhưng mà khoảng thời gian này chú đối với em rất tốt, vậy nên những chuyện cũ không nên nhắc lại nữa. Phó Ngụy Trạch im lặng không nói thêm một câu. Anh sớm đã đoán ra được cuộc gặp gỡ ngày hôm nay của Lâm Tiểu Ái và Lâm Hào ở bệnh viện sẽ khiến cho cô biết được sự thật về bản cam kết. Khoảng thời gian chờ đợi, Phó Ngụy Trạch đã vô cùng lo lắng, nhưng bây giờ nghe Lâm Tiểu Ái nói như vậy, anh cũng yên tâm hơn. Trầm tư một hồi, Phó Ngụy Trạch lại tiếp tục hỏi. Ngoài chuyện này ra, hai người còn nói gì nữa không? Cũng không có gì nhiều đâu, chỉ là dành khoảng thời gian ôm lại vài thứ thôi. Lâm Tiểu Ái không muốn kể cho Phó Ngụy Trạch biết về những điều cô và bố đã nói trong bệnh viện. Hơn nữa, chuyện này không hề liên quan đến Phó Ngụy Trạch. Nếu để cho anh biết được thì chắc chắn sẽ rắc rối hơn. Hiện tại, Lâm Tiểu Ái chỉ muốn một mình điều tra mọi chuyện. Quan trọng hơn hết, dù thân phận thực sự của cô là gì, thì đối với Phó Ngụy Trạch, cô vẫn là Lâm Tiểu Ái của anh. Tiểu Ái. Giọng nói của Phó Ngụy Trạch đột ngột vang lên, khiến Lâm Tiểu Ái giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng tư, vội vàng thu lại ánh mắt lơ đễnh. Lâm Tiểu Ái khẽ nghiêng đầu hỏi. Có chuyện gì vậy chú? Phó Ngụy Trạch im lặng chừng vài giây, hệt như đang đắn đo điều gì đó rất quan trọng. Ánh mắt anh chưa một lần rời khỏi phía trước, thậm chí còn không liếc nhìn cô lấy một cái. Lâm Tiểu Ái chợt cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Phó Ngụy Trạch hít một hơi thật sâu, hắn giọng bảo. Đêm qua, em đến gặp Lục Diễn để làm gì? Tiểu Ái sững sờ trong giây lát, ánh mắt cô nhìn thẳng, không dám đối diện với Phó Ngụy Trạch. Lâm Tiểu Ái nhớ rất rõ, đêm qua lúc cô rời đi, Phó Ngụy Trạch không có ở nhà. Cô cứ ngỡ mọi chuyện đều được giữ bí mật, vậy mà anh vẫn biết là do Lục Diễn nói hay Phó Ngụy Trạch tự phát hiện ra. Khóe môi Lâm Tiểu Ái khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy gượng gạo. Chú, làm sao chú biết được như vậy? Tình cờ biết được thôi. Sao? Không muốn cho tôi biết sao? Hay là em với Lục Diễn đang có quan hệ không thể nói? Chú đừng có suy diễn được không? Em với bác sĩ Lục không có gì hết. Vậy sao? Do tôi nghĩ nhiều sao? Phó Ngụy Trạch ngừng lại không nói nữa. Ánh mắt chưa một lần rời khỏi tấm kính trước mắt. Anh vẫn mỉm cười mặc cho trong lòng có chút không vui. Từ lần nói chuyện với Lục Diễn về việc của Tình Nhi, Phó Ngụy Trạch đã cảm thấy thái độ của Lục Diễn đối với Lâm Tiểu Ái không được bình thường. Lục Diễn có một sự quan tâm đặc biệt dành cho Lâm Tiểu Ái. Sự quan tâm đó khiến Phó Ngụy Trạch nghi hoặc. Vốn dĩ, sự khác thường này đã xuất hiện trong lần đầu mà Lục Diễn đưa Lâm Tiểu Ái về nhà riêng. Khoảng thời gian đó hai người họ ở bên cạnh nhau, tuy ngắn ngủi nhưng mà cũng đủ để xảy ra một vài chuyện. Năm xưa Phó Ngụy Trạch nghĩ, một cô gái khó tiếp cận như Tình Nhi sẽ không thể yêu ai, vậy mà Lục Diễn vẫn khiến cho Tình Nhi yêu đến sâu đậm. Thế thì một người sắp rời bỏ anh, sắp cắt đứt đoạn tình cảm vô nghĩa này như Lâm Tiểu Ái chẳng phải sẽ dễ dàng mềm lòng. Phó Ngụy Trạch không mong những nghi ngờ của bản thân là sự thật. Anh sợ mất cô, nhưng mà nỗi niềm chỉ được phép giữ trong lòng. Sau 3 năm, dù có muốn hay không thì Lâm Tiểu Ái vẫn sẽ rời đi và tìm một hạnh phúc mới, và hạnh phúc đó không có anh. Lâm Tiểu Ái lặng lẽ quan sát cử chỉ của Phó Ngụy Trạch. Cô tự hỏi không biết có phải anh đang nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Lục Diễn hay không. Lâm Tiểu Ái rất muốn giải thích chuyện đêm qua, nhưng mà những lời Phó Ngụy Trạch nói khi nãy thực sự rất khó nghe. Nếu cô có giải thích thì Phó Ngụy Trạch tin được bao nhiêu phần trăm? Suốt quãng đường còn lại, hai người không nói với nhau một câu nào cả. Đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, Phó Ngụy Trạch nhanh chân xuống trước, theo thói quen, mở cửa xe giúp cô. Có điều Lâm Tiểu Ái cảm thấy hành động đó vô cùng miễn cưỡng. Tuy thái độ của Phó Ngụy Trạch khác lạ, nhưng mà Lâm Tiểu Ái vẫn im lặng lẻo đẻo theo phía sau anh vào trong. Cánh cửa gỗ lớn được mở ra, mùi gỗ trong không gian kín xộc thẳng vào trong mũi khiến cô khó chịu. Chiếc đèn chùm trong phòng khách được bật sáng, Lâm Tiểu Ái đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện không có ai trong nhà. Cô vừa định lên tiếng thì Phó Ngụy Trạch đã mở lời trước. Tịnh Nhi cùng với chú Đức đến Phó gia, cho nên những ngày tới chỉ có tôi và em. Nếu như em cảm thấy khó chịu vì phải ở cùng với tôi sẽ chuyển sang phòng khác. Những lời Phó Ngụy Trạch vừa nói, Lâm Tiểu Ái nghe không lọt tai câu nào cả. Cô không hề khó chịu khi phải ở cùng với anh trong những ngày sắp tới. Dù Tịnh Nhi và quản gia Đức không ở đây, thì chẳng phải từ trước đến nay anh vẫn luôn bên cạnh cô sao? Ngữ điệu này, thái độ này của Phó Ngụy Trạch chắc chắn là đang giận dỗi. Khi nãy đến bệnh viện, Phó Ngụy Trạch vẫn còn rất vui vẻ, nói chuyện chờ cô trước cổng. Bây giờ đến một cái quay đầu, nhìn mặt cũng không có. Lâm Thiệu Ái không cần tốn công hỏi nguyên nhân, cũng biết được lý do đằng sau. Phó Ngụy Trạch cư xử với cô như vậy chỉ vì đang nghi ngờ cô với Lục Diễn có gian tình mà thôi. Người đàn ông đứng trước mặt cô lớn hơn cô tận mười mấy tuổi, nhưng mà gặp chuyện không vui lại cư xử giống như một đứa trẻ. Lâm Tiểu Ái thầm cười trong lòng, nhẹ nhàng bước đến bên, đứng trước mặt Phó Ngụy Trạch. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi: "Chú à, có phải chú đang ghen hay không?" Câu hỏi chí mạng đâm trúng tim đen khiến Phó Ngụy Trạch ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu. Anh liền quay người sang hướng khác, không dám đối diện với cô. Đôi môi ngập ngừng mãi mới nói thành câu: "Không, tôi không ghen." "Nếu chú không ghen thì nhìn thẳng vào em đi. Nói thẳng vào em đây này, đừng tránh mặt em như vậy chứ." Lâm Tiểu Ái cố ý kéo Phó Ngụy Trạch nhìn thẳng vào mình, nhưng mà không thành. Dù cho cô có làm cách nào thì Phó Ngụy Trạch vẫn nhất quyết không đối diện với cô. Có lẽ vì xấu hổ nên mới không biết cách nói chuyện ra sao. Lâm Tiểu Ái bật cười bước đến bên Phó Ngụy Trạch. Cô chủ động câu lấy cổ anh: "Em với bác sĩ Lục không có quan hệ gì cả. Đêm qua bố em gặp chuyện nên em phải đến bệnh viện. Chú đừng ghen nữa. Nhìn mặt chú khi nãy không vui chút nào cả." "Em nói thật, em với cậu ta không có quan hệ gì khác." "Em có nói dối chú bao giờ đâu chứ, đừng giận nữa nhé." Phó Ngụy Trạch chau mày đầy nghi hoặc. Anh có thể tin cô, nhưng mà không thể đặt niềm tin đối với Lục Diễn. Phó Ngụy Trạch có một mình Lâm Tiểu Ái. Tuy còn bên cạnh nhau 3 năm, nhưng anh vẫn không muốn buông tay. Chính vì sự chiếm hữu, muốn cô là của riêng, nên mới tức giận khi thấy cô gần gũi với người đàn ông khác. Lâm Tiểu Ái nhìn sắc mặt của Phó Ngụy Trạch, đoán chắc anh vẫn còn nghi ngờ, liền nhón chân lên hôn lên môi anh. "Chú hết giận rồi chứ?" "Ừ, cũng tạm." Khóe môi Lâm Tiểu Ái khẽ nở một nụ cười tươi. Cô kiên nhẫn giải thích chuyện này với Phó Ngụy Trạch, bởi vì không muốn giữa hai người xảy ra thêm bất kỳ xích mích nào cả. Hơn nữa trong 3 năm tới, Lâm Tiểu Ái muốn có một mối quan hệ tốt đẹp với Phó Ngụy Trạch. Tình bạn cũng được, tình yêu cũng được, miễn sao hai người cảm thấy vui vẻ trước khi cô rời đi. Phó Ngụy Trạch ôm chầm lấy Lâm Tiểu Ái vào lòng. Anh tựa cầm lên đôi vai gầy của cô, khẽ nghiêng đầu hôn mái tóc mềm, giọng nói trầm ấm như đang thì thầm bên tai: "Tôi ghét nhìn thấy em thân mật với người khác, nó khiến cho tôi khó chịu." "Vậy chú định không cho em lấy chồng cả đời sao?" "Không, cả đời này em chỉ được phép lấy tôi làm chồng thôi." Lâm Tiểu Ái sững người trong giây lát, bên tai vẫn còn văng vẳng những lời Phó Ngụy Trạch vừa nói. Chẳng phải cô đã giải thích với anh ngay từ đầu rằng việc tha thứ rất khó đối với cô hay sao? Cả chuyện hai người cùng nhau bắt đầu lại đã là một điều xảy ra quá khó. Lần trước nói chuyện lúc đó, Lâm Tiểu Ái cứ nghĩ Phó Ngụy Trạch đã hiểu rõ mọi chuyện, sao bây giờ anh lại thay đổi quyết định? Lâm Tiểu Ái buông tay khỏi Phó Ngụy Trạch, rồi dùng sức đẩy anh ra nhưng bất thành. Vòng tay của Phó Ngụy Trạch siết chặt lấy cổ cô không buông. Với sức lực của cô, căn bản không thể di chuyển. Bất lực, Lâm Tiểu Ái đánh vào lưng Phó Ngụy Trạch vài cái trách móc: "Không phải em đã nói rõ ràng với chú sao? Chúng ta không thể quay lại như trước được. Chú đừng làm cho em khó xử nữa được không?" "Không gì là không thể hết. Sau 3 năm, tôi sẽ theo đuổi lại em. Dù em có muốn hay không, tôi không tin cả đời này em sẽ không tha thứ cho tôi." Chú đừng như vậy nữa. Ngoài kia có rất nhiều cô gái thích chú, thậm chí còn rất yêu chú. Chú đừng cố chấp. Nhưng họ không phải em. Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu cô gái, Phó Ngụy Trạch vẫn không để tâm, bởi vì trong mắt anh chỉ có Lâm Tiểu Ái. Còn trái tim sớm đã khắc họa hình bóng cô. Phó Ngụy Trạch đã từng thất vọng, suy sụp rất nhiều lần khi biết Lâm Tiểu Ái sẽ không tha thứ cho những chuyện anh đã làm. Phó Ngụy Trạch đã từng hứa với bản thân sẽ bên cạnh cô thật vui vẻ trong 3 năm tới, để khi bản cam kết kết thúc, để cô đi trong hạnh phúc. Nhưng mà khi thấy Lâm Tiểu Ái thân thiết, gần gũi với người đàn ông khác, Phó Ngụy Trạch lại không thể nhẫn nhịn nổi. Anh muốn giữ cô bên cạnh mãi mãi, dù có phải mất bao nhiêu thời gian để cô chấp nhận anh cũng sẽ kiên trì đến cùng. Có lẽ bây giờ đây, Phó Ngụy Trạch đã thực sự hiểu được cảm giác sợ đánh mất một người là như thế nào. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 9 của bộ truyện Ngoại tình với chú, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Xin mời quý vị hãy theo dõi tập 10 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Độc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành, vui vẻ.